Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643 phía sau màn giả 41. Chương 643 phía sau màn giả 41. Hạ Tịch liếc mắt một cái. Điện thoại đã là chuyển được trạng thái. Mặt trên không có ghi chú, nhưng không khó đoán đối phương là ai, rốt cuộc nàng ở thế giới này đắc tội cũng liền như vậy một người. Nàng không nhanh không chậm mà nuốt vào trong miệng bò viên tử. Lúc này mới đối tắc đầu đại hán nói: "Ngươi nếu là thái độ hảo một chút, ta có thể suy xét tiếp một chút." Tắc đầu đại hán thái dương lập tức bạo nổi lên gân xanh. Hắn nâng lên chén đại nắm tay múa may hai hạ. Kia tư thế thoạt nhìn một quyền là có thể đánh chết Hạ Tịch, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nếu không ta không ngại hiện tại liền tá rớt ngươi một con cánh tay. Hắn hung tợn mà uy hiếp, ngươi thử xem sao tương đương. Hạ Tịch ngửa đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt tắc đầu đại hán. Trên mặt mang theo tươi cười, khai loa. Không đợi tắc đầu đại hán mở miệng, điện thoại kia đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân giống giận, tuy rằng còn không có khai loa, nhưng ly đến gần người đều có thể đủ tinh tường nghe được đối phương nói cái gì. Tắc đầu đại hán cũng không rảnh lo uy hiếp Hạ Tịch, vội vàng click mở loa. Hạ Tịch, đem ta đồ vật trả lại cho ta, ta có thể suy xét làm ngươi chết thống khoái một chút. Phùng tiên sinh trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu uy hiếp. Nếu không ngươi đừng trách ta không khách khí, cho ngươi đồ vật vẫn là muốn chết. Ta đây làm gì phải cho ngươi? Hạ Tịch không chút để ý mà buông chiếc đũa. Sau đó làm cho mọi người mặt lấy ra di động bát cái dãy số đi ra ngoài. Đối với Phùng tiên sinh này, đám người sẽ tìm được nàng. Nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, có thể làm được Phùng tiên sinh trình độ này khẳng định thế lực khổng lồ. Nàng lúc ấy lại ở theo dõi Hạ Lộ Mạt. Bằng điểm này tìm được người chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, nói thực ra, hoa 6 ngày thời gian mới tìm được nàng, đã so nàng đoán trước chung chậm không ít, hoặc là chính là trước kia xem những cái đó tiểu thuyết, internet đều là gạt người, hoặc là chính là cái này Phùng tiên sinh thế lực còn chưa đủ đại, ngươi gọi điện thoại cho ai? Tắc đầu đại hán nói. Liền ý bảo đứng ở Hạ Tịch phía sau hai cái đại hán đoạt di động, hắn cách gần nhất có thể tinh tường nhìn đến Hạ Tịch gạt ra đi chính là một chuỗi số di động. Cũng không phải báo nguy, nhưng ở ngay lúc này gọi điện thoại cũng quá làm người hoài nghi. Hạ Tịch trực tiếp nhảy tới ghế trên đứng, tránh đi phía sau hai cái tráng hán duỗi lại đây tay, đồng thời nàng tay phải lấy ra một khẩu súng nhắm ngay tắc đầu đại hán chán. Đừng xảo! Tắc đầu đại hán cả kinh, trong lúc nhất thời liền nói chuyện đều đã quên, nữ nhân này cư nhiên có thương. Mấu chốt hắn căn bản không có thấy rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu khẩu súng lấy ra tới. Kia nháy mắt thật giống như là từ trong không khí bắt được giống nhau. Liên tưởng phía trước Phùng tiên sinh cho hắn xem qua video theo dõi, hắn càng thêm cảm thấy nữ nhân này tà môn thực. Cứ việc Phùng tiên sinh lần nữa cường điệu nữ nhân này trong tay khẳng định là có công nghệ cao sản phẩm, nhưng hắn cùng mặt khác không ít huynh đệ đều cho rằng này càng như là yêu thuật. Cứ việc khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại xã hội liên lụy yêu thuật có điểm thái quá, nhưng có loại suy nghĩ này lại không ngừng hắn một cái, bởi vì cảm giác Hạ Tịch quá tà môn. Tắc đầu đại hán trong lòng liền có chút hoảng loạn lên. Đối Hạ Tịch thái độ cũng không dám giống ngay từ đầu như vậy trên cao nhìn xuống. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tắc đầu đại hán ý bảo những người khác lui ra phía sau một chút, sợ chính mình sẽ một cái không cẩn thận liền đem mệnh công đạo ở chỗ này. Phát cái gì? Tắc đầu đại hán trong tay di động truyền đến Phùng tiên sinh bất mãn dò hỏi, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tắc đầu đại hán ngập ngừng hai hạ, ở Hạ Tịch tối om họng súng hạ cuối cùng vẫn là không dám ra tiếng, tương so với làm nhà mình lão đại không cao hứng, tắc đầu đại hán hiện tại càng thêm không dám đắc tội trước mặt cái này tà môn nữ nhân. Tấu chương xong, hết chương.